Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2658. Đệ 2658 chương gặp được Đại Ma Vương liền đường vòng đi. Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng Linh thực tăng lên song thiên phú tiềm lực sau. Hai người liền đem này thu lên. Đa tạ, ta cảm giác được đến lập khế ước linh thực đang ở diễn sinh tân thiên phú, Hoàng Phổ Khiếu cười. Đối Ngô Thanh Thiền nói, Nam Cung Băng cũng gật đầu nói, không tồi, ta cảm giác chính mình linh thực cũng ở tiến hóa, so với đã từng lập khế ước kia cây hoàng cấp linh thực tới. Chúng nó phảng phất sinh mệnh lực càng cường, Thanh Thiền đa tạ, không cần khách khí. Linh thực nhóm đang ở tiến hóa diễn sinh tân thiên phú là được rồi, Ngô Thanh Thiền dừng một chút. Nói, nửa năm trong vòng đều tốt nhất không cần đem này triệu hồi ra tới chiến đấu. Nửa năm lúc sau nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn, hoàng cấp linh thực đều có được đặc. Thu thiên phú năng lực, vương cấp linh thực thăng cấp đến hoàng cấp sau, tự nhiên cũng sẽ diễn sinh ra thuộc về chính mình đặc thù thiên phú năng lực. Ngô Thanh Thiền cũng không có cảm thấy thật tốt kỳ. Hảo, Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng sôi nổi vui vẻ. Nhiều ra loại chờ mong. Ở đây người nghe được hai người nói. Lúc này đã không có bất luận cái gì nghi ngờ. Cảm xúc càng thêm mênh mông. Chỉ hy vọng Tiểu Ma Tinh cũng vì bọn họ tăng lên hạ linh thực thiên phú tiềm lực. Rốt cuộc ở đây không ít người nửa năm lúc sau đồng dạng muốn đi vào thần tới đảo rèn luyện. Linh thực tăng lên tu vi cũng đem đi lên, tắc càng nhiều ra một phân sinh mệnh an toàn bảo đảm ni Nam Cung Diễm đám người mặt tắc hắc. Không thể lại hắc, bọn họ không nghĩ tới cái này ma tinh thế nhưng thật sự làm được. Kia bọn họ phía trước trào phúng cùng cười nhạo hiện tại xem ra chính là cái thiên đại chê cười. Nam Cung Diễm liền thí nghiệm thạch đều không có phải về tới. Thừa dịp những người khác không có chú ý. Nhỏ giọng vô tức quay đầu ra cửa hàng, tam hoàng tử đám người cũng sôi nổi trốn, trong lòng ngũ vị tạp trần, bọn họ cũng muốn tăng lên hạ linh thực thiên phú tiềm lực a. Chính là từ nghiên cứu quá lớn ma vương tình báo sau. Bọn họ cũng đều biết này ma tinh thực mang thù, vô luận bọn họ trả giá cái gì đại giới, nàng hẳn là đều không thể vì bọn họ ra tay. Lúc này trong lòng cũng không khỏi oán hận khởi Nam Cung Diễm cùng Loan Hân tới. Đắc tội ai không hảo cố tình đắc tội Đại Ma Vương. Liên quan bọn họ đều không nhận người đãi thấy. Nhớ tới phía trước mỗi cái ban đêm đều sẽ có độc trùng cùng độc vật bò lên trên giường trải qua. Mấy người đều nhịn không được đánh cái rung mình. Không bao giờ tưởng trải qua lần thứ hai. Quan trọng nhất chính là nhân gia Tiểu Ma Tinh còn có như vậy vài vị quá thượng lão tổ cổ động. Thiết minh này sau lưng khẳng định có cái gì hấp dẫn này đó cáo ra địa phương. Bọn họ vẫn là không đi theo Nam Cung Diễm cùng Loan Hân trộn lẫn. Đồng thời cũng quyết định chủ ý, nếu là tiến vào đến thần tới đảo, bọn họ kiên quyết muốn cùng Nam Cung Diễm, Loan Hân phân rõ giới hạn, gặp được Đại Ma Vương liền đường vòng đi. Đại Ma Vương, người tiếp tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực sinh ý. Chúng ta có phải hay không đều có thể thỉnh ngươi ra tay? Một người thế gia đệ tử nhịn không được mở miệng hỏi. Ngô Thanh Thiền mỉm cười nói. Chỉ cần không phải cùng ta có thù oán, cũng hoặc là ta nhìn không thuận mắt người, ra tới rồi ta khai giá cả, ta đều sẽ vì ra tay, hiện tại ta thuận tiện nói hạ quy củ. Bởi vì tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực tài liệu quý trọng khó tìm. Ra giá 5.000 vạn trung phẩm linh thủy có thể không cần mang bất luận cái gì tài liệu. Ta sắp xuất hiện tay vì thứ nhất cây linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực. Chỉ cần mang theo xích huyết san hô người ưu tiên. Chỉ dùng chi trả 2.000 vạn trung phẩm linh thủy liền có thể làm ta ra tay, ta mỗi tháng phùng. Đơn sẽ tiếp đơn, mỗi lần cấp 5 cây linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực. Đại gia có thể trước tiên ước định thời gian, ta quy củ tương đối đặc biệt. Một khi trước tiên hẹn trước thời gian, vậy muốn đem sở cần linh thủy toàn bộ thanh toán tiền. nếu không xem như hẹn trước thất bại, vừa rồi mở miệng tên kia thế gia đệ tử lập tức nhấc tay. Ta đây hiện tại liền hẹn trước thời gian, ta phải vì tam cây linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực. Trong tay ta có xích huyết san hô. Hết chương.